Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, nhắc nhở thực lực, thiếu chủ, Lưu gia người đều đi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thương nhìn thấy Lưu gia người đi, hắn là trưởng thở phào một hơi, đối với Đoạn Lăng Phong cử động hắn có chút không hiểu. Đã đắc tội Viên gia, vì cái gì hắn còn phải đắc tội Lưu gia cái này đại gia tộc? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là trước tha bọn họ một lần. 3 ngày sau tốt đến Lưu gia qua đòi nợ a. Đoạn Lăng Phong cười cười. Lưu gia mọi người bị dọa lùi. Cái này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đây cũng là hắn muốn nhìn đến. Cái này Lưu gia đến đều là tinh nhuệ. Một khi động thủ, hắn là không có vấn đề. Thế nhưng là cái này thương mấy người bọn hắn liền không nói được. Một câu. Cũng là thương thực lực bọn hắn quá yếu. Có chút cản trở. Bất quá nói đi thì nói lại. Cho hắn 3 ngày thời gian ở giữa. Hắn đem cái này 20 vạn lượng hoàng kim đều chuyển đổi thành hệ thống dùng đồng tệ. Hắn liền có thể mua sắm vật tư cho thương bọn họ tăng thực lực lên. Chỉ có thương thực lực bọn hắn tăng lên. Hắc Vân bảo tài năng tiếu ngạo phong Diệp Thành. Mà không phải dựa vào một mình hắn độc diễn chính. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn thiếu thốn nhất chính là thời gian. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, là hắn có thể tăng lên tới một cái đáng sợ cảnh giới. Nhị trưởng lão, cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Viên gia tất cả trưởng lão nhìn lấy Viên Tứ Vinh không cam lòng hỏi. Không phải vậy ngươi còn muốn thế nào? Viên Tứ Vinh có chút bi ai. Gặp được Đoạn Lăng Phong cường giả như vậy. Ép bọn họ trực tiếp liền không ngẩng đầu được lên. Bất quá nói đi thì nói lại. Gia hỏa này không biết trời cao đất rộng. Đắc tội ta Viên gia. Lại đắc tội Lưu gia. Cái này Lưu gia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Viên Tứ Vinh trong mắt lóe lên vừa đến lãnh mang. Hiện tại muốn làm liền là gom góp đến 50 vạn lượng hoàng kim. Tiếp xuống liền có thể tọa sơn quan hổ đấu. Thông chi một chút qua. Toàn lực cứu chữa gia chủ. Ta đi gặp thái thượng trưởng lão. Đoạn Lăng Phong đem người rời đi. Viên gia mọi người giận mà không dám nói gì. Đi ra thời điểm tay không mà về. Bây giờ đi về thời điểm thì là thắng lợi trở về. Vương Uy. Thương mấy người bọn họ như là giống như nằm mơ. Đi ra nhất chuyển liền kiếm được 20 vạn lượng hoàng kim. Muốn đến nơi này. Đoạn Lăng Phong nằm mơ đều có thể trộm bật cười. 20 vạn lượng hoàng kim, đổi lấy thành bạc dòng cũng là 2.000 vạn lượng bạc. Đối với Đoạn Lăng Phong mà nói, tuyệt đối là một khoản một phi thường khủng bố tài phú. Có thứ này, Đoạn Lăng Phong tại hệ thống thương thành có thể mua được hắn muốn bất kỳ vật gì. Trúc cơ đan, luyện cốt đan, tu luyện đan hắn muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Phong Diệp Thành lưu ra trong phủ đệ, gia chủ. Đoạn Lăng Phong tiểu tặc kia làm nhục ta như vậy các loại. Chẳng lẽ việc này cứ như vậy tính toán? Lưu Vạn Đường hướng về phía Lưu Vạn Ba hỏi. Ngươi có tính toán gì? Lưu Vạn Ba hỏi. Bọn họ không phải thắng Viên gia tiền đặt cược à? Dứt khoát chúng ta mấy cái liền đi đem cái này bạc được cấp cho đoạt. Cũng coi là báo trước đó thù bị nhục. Lưu Vạn Đường thăm dò tính đạo. Ngươi cũng đã biết. Tại Viên gia thời điểm. Bọn họ cũng là muốn cùng chúng ta phát sinh xung đột. Là ta dốc hết sức áp chế. Tiểu tử này thực lực có chút quỷ dị. Động thủ liền miễn. Thế nhưng là việc này không thể cứ như vậy tính toán. Phái người qua nhìn chằm chằm Hắc Vân Bảo hết thảy động tĩnh. Tiểu tử này có chút tà dị. Ta dự định mời được chủ gia người tới. Lưu Vạn Ba lắc đầu. Mời được chủ gia người. Cái này sẽ có hay không có chút chuyện bé xé ra to. Chủ này người nhà là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a. Lưu Vạn Đường nhíu mày. Cái này, chỉ có chủ gia mới có luyện khí cảnh cường giả. Ta cái này viết một lá thư. Người trong đêm đưa đến phủ thành tìm tới đại quản gia. Ta cùng hắn có chút giao tình. Hắn nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Lưu Vạn Ba trên mặt hiển hiện một vòng lãnh quang. Hắn thu đến tin tức. Cái này Lưu gia chủ gia gần nhất sẽ có người tới Phong Diệp Thành. Nếu là có bọn họ hỗ trợ đối phó Hắc Vân Bảo vậy liền đơn giản. Một đường hữu kinh vô hiểm. Lúc chạng vạng tối phân. Nhóm này Hoàng Kim Ngân Lượng liền được đưa đến Hắc Vân Bảo. Vừa về tới Hắc Vân Bảo, Đoạn Lăng Phong để cho người ta đem những này ngân lượng đều đưa vào trong phòng của hắn. Hắn liền chuẩn bị đem những này Hoàng Kim Ngân Lượng đều đổi lấy thành đồng tệ. A, cái này, vì cái gì không phải 100.750.000 đồng tệ? Làm sao biến thành 10.750.000 tiền vàng? Đoạn Lăng Phong nhìn thấy đổi lấy, kết quả là tiền vàng. Hắn nhịn không được nhíu mày. Một tiền vàng là 10.000.000 đồng tệ. Hệ thống này thương thành hẳn là có đồng tệ, ngân tệ, còn có tiền vàng. Cái này ba loại tiền tệ. Cái này tiền vàng là tối cao cấp tiền tệ. Một tiền vàng tương đương 10.000.000 đồng tệ, tương đương với 100 ngân tệ. Hiện tại Đoạn Lăng Phong tài phú đều đổi thành tiền vàng. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. 19.009 tiền vàng 8.500 đồng tệ đẳng cấp. Thập nhất cấp điểm kinh nghiệm, 7.350/20.000 nhân vật cảnh giới. Luyện cốt cảnh nhất trọng, luyện cốt cảnh sơ kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, một tầng tiến độ, 35/100. Lực lượng tăng phúc 7 mã lực. Vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp đăng đường nhập thất 10 mã lực tăng phúc vũ kỹ độ thuần thục. 62.350/100.000 lô hỏa thuần thanh đạo cụ. Tu luyện đan 6.000 khỏa. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy chính mình tài phú. Thứ này đổi lấy thành tiền vàng. Đây mới là chân thật nhất. Có nhiều kim tệ như vậy. Tiếp đó, Đoạn Lăng Phong cũng là đại mua sắm. Cái này tu luyện đan còn đủ. Hắn mua sắm đều là luyện cốt đan. Còn có trúc cơ đan. Vương uy thực lực bọn hắn cũng nên đề bạt một chút á. Thiếu chủ, ngươi lần này gọi chúng ta tới là có chuyện gì a? Sáng sớm hôm sau, đạt được Đoạn Lăng Phong mệnh lệnh tụ tập đến Đoạn Lăng Phong viện, Lạc Vương uy bọn người nhịn không được nhíu mày. Từ khi kiến thức Đoạn Lăng Phong thực lực về sau, trở lại Hắc Vân Bảo, bọn họ liền liều mạng tu luyện, cũng là không muốn kéo thiếu chủ chân sau. Tất cả mọi người đến đông đủ, hôm nay gọi các ngươi tới là cho các ngươi phát một điểm đồ tốt. Đoạn Lăng Phong cười cười, vật gì tốt a? Tần Tường một mặt hiếu kỳ. Đoạn Lăng Phong nói đồ tốt, vậy liền thật là đồ tốt, cũng là tu luyện dùng vật tư. Đoạn Lăng Phong cười cười, mỗi người đều có một phần, các ngươi lấy về hảo hảo tu luyện. Trong này có tu luyện đan, luyện cốt đan, còn có một hạt trúc cơ đan, đây là giúp đỡ bọn ngươi đúc thành võ đạo căn cơ. Nhất định phải đem thực lực tăng lên tới luyện cốt cảnh đỉnh phong. Cái này luyện cốt đan chỉ các ngươi lượng luyện thêm hóa một số. Có thể luyện hóa bao nhiêu luyện hóa bao nhiêu. Thứ này đối thân thể các ngươi có chỗ tốt. Cái này luyện cốt đan Đoạn Lăng Phong hắn dùng qua, mà lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Trước đó bởi vì ngại quá đắt, liền không có dám cho bọn hắn trang bị bên trên. Nhưng bây giờ khác biệt, Đoạn Lăng Phong hắn tài đại khí thô. Mỗi người đều phân phối 10 khỏa để bọn hắn trước tu luyện. Đem thực lực đều tăng lên đang nói. Đoạn Lăng Phong cảnh giới một mực là luyện cốt cảnh nhất trọng. Nhân vật đẳng cấp thập nhất cấp. Hắn mỗi ngày thời gian vừa đến liền mua sắm kinh nghiệm đan. Ít kinh nghiệm đan phối hợp tu luyện đan tu luyện thái cổ long tượng quyết. Mỗi ngày hắn thực lực đều có thể tăng thêm một chút. Tại tăng thêm hắn luyện hóa đại lượng luyện cốt đan. Hắn mỗi ngày cơ bên trên có thể gia tăng một con ngựa lực. Về phần Vương Uy, Tần Tường, Vũ Lăng, Thương, Hạ Lão Tứ, Viên Phương bọn họ 6 người thực lực. Có thể nói là một ngày một cái dạng. Đặc biệt là này luyện cốt đan. Hiệu quả không bình thường bổng. Có thể cải thiện bọn họ tư chất. Thực lực có thể nói phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,